Chương 527, xuất kích. Cửu vĩ đêm. Đêm. Đen như mực không trung. Một vòng viên nguyệt treo ở bầu trời đêm, giống như một ngọn đèn sáng bát sái đại địa. Ánh trăng xuyên qua tầng mây. Đem phía dưới Cổ Nổ Hạ thôn thổi phồng giống như ban ngày. Thời khắc này Cổ Nổ Hạ thôn. Mặc dù đã vào đêm. Nhưng trên đường như trước người đi đường như dệt gửi. Chợ đêm hừng hực khí thế. Tiếng huyên náo bên trong, lộ ra một cỗ tĩnh mịch. Ở tranh đấu không ngừng nhận giới bên trong, sẽ rất ít xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nhưng vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Nhìn như tường hòa cảnh tượng, lúc này lại giấu giếm sắc cơ. Chính như tối nay Cổ Nổ Hạ thôn, vọng gác chạm gác ngầm muốn so với bình thường gia tăng rồi không chỉ gấp 3 lần. Nguyên bản trực tuần phòng nì ra, ở nơi này một ngày tất cả đều hủy bỏ nghỉ ngơi toàn thể xuất động, ở trong thôn bên ngoài thời khắc cảnh giác. Còn có á bù ẩn vào phố lớn ngõ nhỏ, ở không muốn người biết địa phương, giám thị trong thôn nhất cử nhất động. Trừ cái đó ra, ở làng hướng đông thập mấy cây số địa phương, một tấm đẳng cấp cao phòng ngự kết giới đã lặng yên bố trí xong. Bên ngoài kết giới, còn bị an bài đại lượng ạ bu nỉ giả canh phòng nghiêm ngặt cảnh giới kết giới nơi ở, tên là bí hỏa cổ mà ở trong đó chính là cửu vĩ đêm tràng cảnh phó bản xôn sao xôn sao xôn sao Cổ Nổ Hạ trong rừng rậm, theo một hồi chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Viên Thanh cùng Duy Ta Độc Hào đám người thân ảnh nhất thời xuất hiện ở phó bản thế giới. Đi tới phó bản thế giới phía sau, Duy Ta Độc Hào ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, sau đó kinh ngạc nói, nơi đây không phải Cổ Nổ Hạ rừng rậm sao? Không sai, cửu vĩ đêm phó bản bối cảnh chính là Cổ Nổ Hạ thôn khu vực. Viên Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên lặng ánh trăng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, chờ một hồi chứng kiến cửu vĩ, mấy người các ngươi đừng xông lên. Ke cửu vĩ là cửu đại vi thu bên trong nhân vật cường hãn nhất, người mang vô hạn trả cờ dạ lực lượng và tốc độ cũng là rất mạnh vĩ thú ngọc uy lực, càng là đủ để san bằng nửa Cổ Nổ Hạ thôn. Phổ thông ảnh cấp ở tại trong mắt, cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Viên Thanh tuy là tự giữ có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bảng thân, nhưng lúc này cửu vĩ là ở ủ chỉ hạ ổ bị tổ dưới sự khống chế, lấy thông linh thú phương thức xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn. Hắn không biết lấy chính mình nhãn lực còn có thể hay không thể đối với loại này dưới trạng thái cửu vĩ đưa đến áp chế tác dụng, bất quá duy nhất có thể để xác định chính là Duy Ta Độc Hào đám người đi tới hạ tràng chỉ có một, đó chính là chết đại ca. Ta hiện tại nhưng là bất tử chi thân, hơn nữa ạ mỏ cũng có 5 cái mệnh, chẳng lẽ còn không đối phó được chính là một đầu vi thu sao? Duy Ta Độc Hào tràn đầy tự tin nói rằng. Đúng vậy, từ đạt được tà thần khu phía sau, hắn đã triệt để nhẹ nhàng. Ngươi bất tử chi thân nếu như bị vi thú ngọc nổ thành bột phấn, ngươi cảm thấy còn hữu dụng sao? Viên Thanh tức giận liếc mắt một cái Duy Ta Độc Hào, sau đó tiếp tục nói rằng, nếu như không tin, ngươi chờ một hồi chính mình đi tới ngạnh kháng một lớp thử một chút thì biết, ta là không sao cả. Cái này kỳ thực ta chính là thuận miệng nói. Đại ca nói, chúng ta những thứ này làm tiểu đệ đích đương nhiên muốn nói gì nghe nấy, mọi người nói có đúng hay không? Chứng kiến Viên Thanh một bộ cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, Duy Ta Độc Hào nhất thời liền kinh sợ, nhưng lại thuận tiện đem những người khác kéo xuống thủy. Mọi người, anh cũng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bì hỏa cổ bên kia truyền tới. Đại địa tùy theo một hồi run rẩy, mà Cổ Nổ Hạ thôn bên kia cũng đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. Cùng lúc đó, mọi người bên thai cũng truyền tới vài cái quen thuộc nhiệm vụ nêu lên, Ken phó bản cửu vĩ đêm đã mở ra nhiệm vụ một quần chúng tị nạn, mời ở 60 phút bên trong hiệp trợ Cổ Nổ Hạ nì dạ rời đi thôn dân đến chỗ tránh nạn, như không thể ở thời hạn bên trong hoàn thành quần chúng tị nạn, thì nhiệm vụ thất bại, tiểu đội sẽ trực tiếp truyền tống ra phó bản thế giới nhiệm vụ 2 đẩy lùi cửu vĩ bảo toàn Cổ Nổ Hạ, hiệp trợ đệ tam mục hổ cả hì dù rẻn xạ dù tổ bị đem cửu vĩ đẩy lùi đến ngoài thôn, cũng ngăn. Cản cửu vĩ phá hư Cổ Nổ Hạ thôn, thôn trang hủy hoại trình độ đạt được 50%, thì nhiệm vụ thất bại, tiểu đội sẽ trực tiếp truyền tống ra phó bản thế giới nhiệm vụ 3 quét sạch hành động, đánh chết hết thể bạch Zets, phòng ngừa tình báo tiết lộ nhiệm vụ 4 lũ trí hạ mạ đa dạ uy hiếp, hiệp trợ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ áp chế cửu vĩ, cũng đẩy lùi thần bí người đeo mặt nạ ép vũ nhiệm vụ ngũ cửu vĩ phong ấn mới gì nụ gì kỳ, hiệp trợ mỉ nạ tổ phu phụ phong ấn bùng nổ cửu vĩ, liên tục 5 cái nhiệm vụ theo nhau mà tới. Hơn nữa trong đó một cái vẫn có thời gian hạn chế. Độ khó không phải lớn một cách bình thường. Không hổ là cấp độ sử thi phó bản. Duy Ta Độc Hào liền vội vàng hỏi, nhiều như vậy nhiệm vụ, chúng ta trước làm cái nào? A Ma suy nghĩ một chút nói, nhất định là thời hạn nhiệm vụ. Cô Nô Hạ thôn lớn như vậy, tìm kiếm thôn dân cùng rời đi thôn dân, cộng thêm trên đường khả năng còn có thể gặp ngăn chặn. Nếu như không phải dành thời gian hoàn thành, phó bản thất bại hết thảy đều là không tốt. A Ma nói không sai, thời hạn nhiệm vụ phải ưu tiên hoàn thành. Viên Thanh gật đầu một cái nói, bất quá người thứ hai nhiệm vụ mọi người cũng phải chú ý một chút, kiến trúc hư hao nhiều lắm, cũng sẽ tạo thành phó bản nhiệm vụ thất bại, cho nên một ít phạm vi lớn phá hư tính kỹ năng không nên tùy tiện sử dụng. Sao Dạ nói đến đây, hắn cố ý quay đầu nhìn bản cốt liếc mắt, nhất là bản cốt siêu bội hóa thuật biết đã biết, ta không cần cái kia là được. Bản cốt lúng túng sờ sờ đầu của mình. Làm ạ kỳ mì chia nhất tộc huyết mạch người thừa kế, không cách nào sử dụng bạch cả no rút, không thể nghi ngờ để chiến lực của hắn đại điệt không ít. Tốt lắm, mọi người tiên tiến thôn, trước tiên đem người thứ nhất thời hạn nhiệm vụ làm, còn như những cái này bạch Z, ta sẽ sử dụng đa trọng ảnh phân thân phụ trách dọn dẹp quân. Thời gian quý giá, Viên Thanh cũng không có quá nhiều nói tỉ mỉ, con hạ một cái đơn giản mệnh lệnh, sau đó liền trực tiếp mang theo đi người khác hỏa tốc hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng chạy tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một cái hệ thống tiếng đột nhiên vang lên, chui vào màng nhĩ mọi người, phó bản nêu lên, nên chàng cảnh vì toàn bộ mô phỏng hình thức, xin tận lực for NG ngư A vết thương chí mệnh.